Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. Chương 117. Bởi vì tân nhiệm vụ mang đến áp lực, Tiêu Việt Ninh cũng không tâm bận tâm mặt khác, nhà hắn hiệu sách đã hồi lâu không khai trương. Làm đến cách Phách Hoành Thánh cửa hàng lão bản nương nhìn đến hắn liền lắc đầu. Bất qua Tiêu Việt Ninh cũng là không có cách nào. Hắn không muốn đem nhà mình cửa hàng thuê, cũng không nghĩ thỉnh người. Chỉ có thể như vậy làm lượng, có lẽ chờ đã có một ngày. Hắn đem trên thế giới này tồn tại sở hữu thời không chi môn tất cả đều rửa sạch không còn. Hắn liền có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình muốn làm sự, lúc này nhiệm vụ thời gian vì 15 thiên, hơn nữa vẫn là phải giết nhiệm vụ, muốn giết rớt địa ngục chi môn phán quan. Hắn cùng Tô Dập phải đối phó đã có thể không chỉ là mặt nạ nam bản nhân cùng hắn nuôi dưỡng con quỷ vương kia, còn bao gồm hắn thủ hạ những cái đó thần sử, này tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng làm được sự tình. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại đối sách lưu hỏa kim linh hiện giờ như cũ không có quá lớn khởi sắc. Nó quanh thân thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa hiện giờ chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng, xem ra. Nó muốn khôi phục toàn thắng thời kỳ lực lượng còn cần một đoạn thời gian. Nhưng cố tình tân nhiệm vụ lại đã xuất hiện. Căn bản không có quá nhiều thời giờ cho hắn chờ đợi, Tiêu Việt Ninh nhịn không được lấy ra di động. Mở ra app đi vào vật phẩm danh sách, muốn nhìn một chút bên trong còn có hay không cái gì có thể lập tức mua được tay thay thế. Pharmacy hiện tại trên người hắn có thể sử dụng đạo cụ, có một chương ngũ lôi thần phù, tam chương bùa hộ mệnh, cùng một chương kim cương phù, này đó đều là phù triện loại, vũ khí phương diện. Cũng chỉ có kia vẫn còn không có hoàn toàn khôi phục lực lượng lưu hỏa kim linh. Thật sự keo kiệt đến có thể, di động vật phẩm danh sách chung. Trước mắt có thể đổi sở hữu vật phẩm đều trưng bày trước mắt. 1. Thể chất, tích phân mua sắm, 100 tích phân một chút chú, nhưng thêm vào ký chủ lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần lực chung tùy ý hạng nhất. 2. Chiêu hồn cờ, 2000 tích phân chú, dùng máu tươi bôi cờ thân, cũng không đình huy động. Nhưng hấp dẫn phạm vi 10 dặm nội lệ quỷ tiến đến. 3. Trảm hồn đao, 50000 tích phân chu, có thể chém giết hồn thể, đối quỷ quái có cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc 10 cấp 4, nguyên rủa hoa hoa, 10000 tích phân chu, dùng một lần đồ dùng, có thể đối bất luận cái gì chỉ định mục tiêu gây nguyên rủa. Yêu cầu lông tóc, máu, cho cốt chờ vật, làm thi chú môi giới. 5. Thái cực tâm ấn, 20000 tích phân chu, đạo gia tối cao pháp môn, nhưng đuổi ma trừ ác, trấn áp hết thảy tà ám mơ siêu sử dụng khi tay kết thái cực ấn. Cần dùng ý niệm triệu hoán, vũ khí cấp bậc, 5 cấp, 6, diêm vương tiên, 12000 tích phân chu, chí hung chí sắt màu đen roi dài, đối bình thường quỷ hồn có kinh sợ tác dụng. Nhưng lệnh này thần phục. Roi dài có thể đối quỷ quái tạo thành cực cường lực sát thương. Vũ khí cấp bậc, 4 cấp này đó vật phẩm, Tiêu Việt Ninh trước mắt nhất vừa ý kỳ thật là Diêm Vương Tiên, bởi vì vô luận là nó uy lực vẫn là giá cả, trong mắt hắn kỳ thật đều rất thích hợp, chỉ tiếc. Hắn tài khoản hiện tại chỉ có 6200 tích phân. Tạm thời còn mua không nổi giá trị 1 vạn nhị pháp khí, hắn mua nổi đạo cụ chỉ có 1 chiêu hồn cờ. Nhưng hắn trước mắt cố tình cũng không phải thực yêu cầu thứ này, Tiêu Việt Ninh nhìn chằm chằm màn. Hình di động rối rắm nửa ngày lúc sau, cuối cùng vẫn là hoa rớt 3000 tích phân, đem chính mình tam hạng thể chất đều làm tăng lên, trước đó. Hắn thể chất điểm số phân biệt vì lực lượng 11, nhanh nhẹn 12. Tinh thần lực 36, mà ở hắn tăng lên lúc sau. Hắn này tam hạng thể chất phân biệt liền biến thành, lực lượng 21, nhanh nhẹn 22, tinh thần lực 46, có lẽ là bởi vì lúc này dùng một lần thêm thể chất điểm quá nhiều quan hệ. Tiêu Việt Ninh ở áp cải tạo thân thể của mình khi cảm nhận được cùng phía trước hoàn toàn bất đồng cảm thụ, nhất rõ ràng. Chính là hắn cảm giác chính mình trong óc cùng thân thể nội bộ phân biệt có một đạo dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, này cổ dòng nước ấm mỗi đến một chỗ. Hắn đều có thể cảm nhận được chính mình thân thể nội bộ truyền lại tới mãnh liệt cực nóng cảm. Như là thân thể hắn cơ bắp cùng mạch lạc, đang ở theo này cổ dòng nước ấm, lặng yên phát sinh nào đó thay đổi, chờ đến nhiệt lưu hoàn toàn biến mất lúc sau. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng từ trên sofa đứng lên, cẩn thận cảm thụ một chút chính mình thân thể từ chi động tác gian. Hắn có thể cảm giác thân thể của mình rõ ràng so trước kia linh hoạt rồi vài lần. Cúi đầu nắm tay, cũng có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được cánh tay cơ bắp sở ẩn chứa cường đại lực lượng. Như là tùy thời tùy chỗ đều có thể tự do phun trào ra tới. Loại cảm giác này quá mức nghiện, phảng phất trong thân thể hữu dụng không song năng lượng giống nhau. Tiêu Việt Ninh thậm chí hoài nghi chính mình hiện tại hoàn toàn có thể cos Spider-Man. Quải cái dây thường ở thành thị cao ốc gian lắc tới lắc lui cũng không có vấn đề gì, cách hắn không? Xa địa phương, mèo đen đang từ TV quầy bên cạnh trải qua, nó nghiêm trọng siêu bia thân thể, trực tiếp cọ đổ bãi ở một bên một con ly nước. Ly nước ly khẩu ra bên ngoài khuynh đảo. Ly chung còn thừa thủy mắt thấy liền phải sái ra tới. Cố tình này chỉ phi miêu đối này không chút nào để ý. Như cũ mắt cũng không chớp tiếp tục đi phía trước đi. Còn ý đồ nhảy đến nhà cây cho mèo đi lên, mắt thấy kia chỉ vô tội ly nước. Lập tức liền phải ngã xuống trên mặt đất tan xương nát thịt. Tiêu Việt Ninh nhìn chuẩn cơ hội nhanh chóng hoạt ra một bước. Đuổi ở ly nước rơi xuống đất trước đem nó vững vàng tiếp ở trong tay. Thậm chí thủ đoạn vừa lật, còn đem ly chung bát đến giữa không trung thủy một lần nữa đâu trở về, miêu. Tiểu Hắc bị nhà mình người hầu đột nhiên động tác hoảng sợ. Toàn bộ miêu dùng cùng thân thể hắn nghiêm trọng không hợp linh hoạt. Nhanh chóng nhảy đến một bên, hướng về phía Tiêu Việt Ninh phát ra kháng nghị chu lên, Tiêu Việt Ninh mới mặc kệ nó. Hắn chỉ là ngốc ngốc nhìn chằm chằm chính mình trong tay ly nước. Lẩm bẩm, ngoạc kép, ngoạ tao, ta đây là biến siêu nhân rồi sao? Sự thật chứng minh, hắn hiện giờ khoảng cách siêu nhân vẫn là có tương đương một bộ phận chênh lệch. Nhưng hắn bị áp thăng cấp qua đi thân thể. Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, cũng đích xác cùng dĩ vãng xưa đâu bằng nay, vô luận là tốc độ. Phản ứng lực, lực lượng cường độ vẫn là sức chịu đựng, Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình đều đã xa xa vượt qua người thường phạm trù ở ngoài, hắn cảm thấy. Nếu hắn hiện tại đi tham gia Thế vận hội Olympic, như vậy tuyệt đại đa số thể dục hạng mục đều sẽ không lại có những người khác chuyện gì nhi. Trích kim bài đoạt giải quán quân quả thực không cần quá nhẹ nhàng, cảm nhận được tự thân loại này. Biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiêu Việt Ninh ngón tay ngứa, thập phần tưởng đem dư lại tích phân cũng đều đổi thành thể chất điểm. Làm chính mình lại quá một phen siêu nhân nghiện, nhưng ở cuối cùng thời điểm. Hắn vẫn là cố kiềm nén lại chính mình nhất thời xúc động ai. Tuy rằng đương siêu nhân là thực sảng, nhưng là nhiều như vậy hồi nhiệm vụ làm xuống dưới. Tiêu Việt Ninh cũng phát hiện, quang có thân thể tố chất thật đúng là không quá hành. Nhiều lắm làm ngươi chạy trốn thời điểm có thể nhanh nhẹn một chút. Nhưng là tiêu diệt quỷ quái cuối cùng dựa vào vẫn là pháp khí ai. Sâu kín thở dài, Tiêu Việt Ninh rời khỏi áp, điểm tiến võng mua áp cùng các loại thần quái diễn đàn. Muốn nhìn một chút trên mạng có hay không người bán ra cùng loại quỷ nhận như vậy hung binh. Chỉ tiếc, phiên nửa ngày cũng chưa thấy được nửa điều hữu dụng tin tức đến nỗi website mua sắm thượng những. Cái đó kiếm gỗ đào linh phù linh tinh đồ vật, Tiêu Việt Ninh càng là xem đều lười đến nhiều xem mơ siêu hắn thậm chí hoài nghi có một ít được xưng. Là ngàn năm gỗ đào sở chế tạo mộc kiếm, thì thật đều là plastic chế phẩm, bởi vì kia khuynh hướng cảm xúc thật là thấy thế nào như thế nào giả. Thấy thế nào như thế nào không giống mộc chế phẩm, linh phù càng thêm không cần phải nói. Có chút cửa hàng phù triện vừa thấy chính là phê lượng in ấn. Thật là nhân tâm không cổ a. 15 thiên nhiệm vụ thời gian nghe đi lên rất dài. Đáng tiếc cũng chỉ đủ lưu hỏa kim linh ngọn lửa tăng trưởng 1 hào mễ độ cao trong lúc. Tiêu Việt Ninh vẫn luôn chú ý địa ngục chi môn động tĩnh. Thường thường còn sẽ bí mật giám thị đối phương hành tung. Muốn tìm đến một cái tuyệt hảo động thủ cơ hội, thực mau. Cơ hội liền tới rồi, hôm nay ban đêm, Tiêu Việt Ninh lại lần nữa mang theo chính mình một nhà già trẻ. Ẩn núp tới rồi mặt nạ nam hang ổ phụ cận, lúc này hắn tránh ở trong bụi cỏ. Dùng cùng bên người mèo đen tương đồng tư thế quỳ rạp trên mặt đất. Tầm kính viễn vọng dình coi nơi xa địa ngục chi môn hoa địa mơ siêu án phía sau. Tô Dập dựa vào một thân cây thương, dùng lạnh băng ánh mắt quan sát kỹ lưỡng trong tay búp bê vải. Như là ở nghiên cứu cái gì trọng đại đầu đề giống nhau, kia chỉ thổ hoàng sắc tiểu khẩu công tử bị. Hắn niết ở trong tay, sợ hãi lạnh run phát ra run. Nó một đôi thấp kém tài liệu chế thành tròng mắt, quả thực hận không thể đương trường bài trừ hai viên nước mắt. Tới chứng minh chính mình vô hại cùng vô tội, liền ở ngay lúc này. Bưng kính viễn vọng Tiêu Việt Ninh đột nhiên phát ra, di, một tiếng. Trong thanh âm mang theo chút kinh hỉ cùng không xác định nói. Những cái đó hắc y như thế nào đều rời đi. Ngô, mặt nạ nam không ở bên trong. Chẳng lẽ bọn họ là bị sai khiến cái gì nhiệm vụ? Tô Dập nghe vậy hơi hơi xoay qua mặt, hướng tới địa ngục chi môn hang ổ nhìn lại, bọn họ trước mắt nơi vị trí. Khoảng cách địa ngục chi môn căn nhà kia ít nói cũng có 20 phút lộ trình, theo lý thuyết xa. Như vậy khoảng cách, ở trong tay không có kính viễn vọng dưới tình huống, người bình thường căn bản không có khả năng thấy được rõ ràng phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái. Gì, nhưng hắn cố tình lại có thể xem đến rõ ràng, quả nhiên. Tựa như Tiêu Việt Ninh theo như lời như vậy, địa ngục chi môn những cái đó thần sử nhóm, lúc này chính lục tục đi ra sân, xem nhân số ít nói cũng có cái 12 đến 13 cá nhân, những người này tới rồi cửa sau. Theo thứ tự ngồi trên ngừng ở ngoài cửa mấy chiếc ô tô. Sau đó hướng tới nơi xa nào đó phương hướng chạy tới, trải qua nhiều như vậy thiên quan sát. Tiêu Việt Ninh đã đại khái đoán được địa ngục chi môn ở vào thành phố A cái này cứ điểm. Thần sử nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 20 người, ngày thường những người này cũng không thế. Nào ra cửa, hắn còn có chút phát sầu nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại đối phương đột nhiên xôn xao đi ra ngoài nhiều như vậy. Đối hắn mà nói, chẳng phải là một cái trời giáng cơ hội tốt. Tiêu Việt Ninh ngừng thở, vẫn luôn chờ đến kia mấy chiếc chở hắc y nhân chiếc xe toàn bộ khai xa. Xác định bọn họ trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về lúc sau. Hắn lập tức từ trong bụi cỏ bò ra tới, hướng phía sau Tô Dập nói, mau, sấn cơ hội này, chúng ta mau ra tay. Đoàn người nhanh chóng ẩn núp tới rồi nhà cửa bên ngoài. Sau đó đường vòng hậu viện phương hướng, tìm cái tương đối dễ dàng phiên đi vào địa phương tính toán trèo tường. Đi vào phía trước, Tiêu Việt Ninh ý bảo Tô Dập trước tra xét một chút trong viện có hay không người gác ở được đến. Không ai, hồi đáp lúc sau. Hắn tại chỗ khởi bước nhảy dựng, hai tay bám lấy đầu tường, hai hạ liền nhẹ nhàng bò đi lên. Y hắn hiện tại thân thể tố chất, làm những việc này thời điểm quả thực quá nhẹ nhàng, đừng nói là bò tường, làm hắn tay không bò lâu đều không thành vấn đề. Tiểu Hắc thấy Tiêu Việt Ninh bò lên trên tường. Nó cũng thực nhanh tay chân cùng sử dụng bò đi lên. Leo lên đối với động vật họ mèo tới nói quả thực là bản năng. Nó toàn bộ quá trình làm cơ hồ lặng yên không một tiếng động. Một thân sáng bóng hắc mao càng là ở trong đêm đen vì nó cung cấp hoàn mỹ màu sắc tự vệ. Làm người dễ dàng phát hiện không được nó tung tích. Tô Dập hoàn toàn không cần giống bọn họ như vậy. Phiền toái, hắn chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe thân, cũng đã trống rỗng xuất hiện ở trong viện từ trên vách tường nhảy xuống. Tiêu Việt Ninh nhanh chóng trốn đến một bụi hoa thụ sau. Thăm dò quan sát đến trong viện hoàn cảnh, Tiểu Hắc Cơ Linh đi theo hắn bên chân. Cũng cùng nhau tham đầu tham não quan sát đến bốn phía địa hình, phía trước vẫn luôn là rất xa quan. Sát, cho nên vẫn luôn không có thể thấy rõ ràng, lúc này gần gũi lại xem. Tiêu Việt Ninh mới phát hiện cái này sân chiếm địa diện tích so với hắn cho rằng còn muốn đại. Vòng ít nhất 3.000 nhiều mét vuông địa giới. Hơn nữa kiến trúc cũng xa không có hắn lúc ban đầu khi nhìn thấy khi cho rằng như vậy tân. Nhìn như là hơi có chút năm đầu, cả tòa tường viện thượng bùn hôi đều có chút bóc ra. Bốn phía khô mộc mọc thành cụm, thậm chí liền nơi xa nhà lầu đều có vẻ thập phần cổ xưa. Mang theo dày đặc năm tháng dấu vết, phóng linh ít nhất 50 năm trở lên, dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát kia đống lâu. Tiêu Việt Ninh thấy trên lầu từng hàng cửa sổ thiết giàn giáo cơ bản đều sinh dỉ sắt. Cá biệt pha lê đều đã nát nhưng không ai đi quản lý duy tu. Xuyên thấu qua vỡ vụn pha lê hướng trong nhìn lại, chỉ có một mảnh tối om hắc ám. Căn phòng này hiển nhiên là không có người trụ, mà những cái đó lộ ra ánh sáng phòng. Rồi lại đều lôi kéo bức màn, cũng không biết bên trong người đến tột cùng đang làm những gì, trong viện nơi nơi tràn ngập cái. Loại này làm người không khỏe trệ sáp cảm. Sớm tại bọn họ sờ đến góc tường thời điểm, bọn họ đoàn người cũng đã tiến vào quỷ vực phạm vi. Lúc này thâm nhập trung tâm, Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy trong không khí nơi nơi đều tràn ngập âm lãnh hàn khí. Căn bản phân biệt không ra thời không chi môn cụ thể vị trí, hắn dùng kính viễn vọng đem nhà lầu. Cùng sân chung quanh đất trống tất cả đều quan sát cái biến. Cũng không có phát hiện hắn phía trước phán đoán chung cái loại này quần ma loạn vũ cảnh tương. Ngược lại thập phần sạch sẽ, nửa cái quỷ quái cũng không gặp đại khái. Địa ngục chi môn người tuy rằng sẽ lợi dụng quỷ quái lực lượng. Nhưng bọn hắn nội tâm đối mấy thứ này cũng thực phòng bị. Cũng không có tùy ý đối phương ở bọn họ sàn xe đi lên đi tự nhiên. Tiêu Việt Ninh từ bên hông rút ra một phen dịch cốt đao. Đây là hắn vì chính mình chuẩn bị vũ khí mới, tuy rằng không thể đối quỷ quái tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng những cái đó thần sử cùng mặt nạ nam lại vẫn là huyết nhục chi thân. Này đao hoàn toàn có thể dùng để bị thương nặng bọn họ, bởi vì quỷ vực tồn tại. Lúc này biệt thự toàn bộ đình viện, sở hữu cây cối hoa cỏ tất cả đều đã chết héo. Chỉ còn lại có hình thù kỳ quái cành khô mạn đằng như cũ lưu tại chỗ. Vì này nguyên bản liền âm trầm địa phương càng thêm vài phần hoang vắng, Tiêu Việt Ninh một đường ở. Khô khốc hoa mộc yểm hộ hạ, cùng Tô Dập cùng nhau thuận lợi sờ đến một phiến sáng lên cửa sổ phía dưới. Hắn đem lỗ tai dán ở cửa kính thượng, cẩn thận lắng nghe bên trong động tĩnh, cửa sổ nội quả nhiên ẩn ẩn có nói chuyện thanh truyền đến. Thanh âm kia nghe đi lên phi thường tuổi trẻ, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn oán giận, lúc này cái này tế phẩm sao lại thế này a? Cao đến lớn tiếng như vậy, thế nào cũng phải uy dược mới bằng lòng thành thật, trước kia những cái đó không đều rất thành thật sao? Vừa nói muốn đi phụng dưỡng địa ngục chi chủ, một đám liền nghe lời không được, cũng không biết những người đó là như thế nào tuyển, như vậy nhiều thích hợp người. Như thế nào chọn tới chọn đi liền lựa chọn hắn a? Một cái khác đồng dạng tuổi trẻ thanh âm thực mau vang lên. Còn không phải muốn trách lão tứ bọn họ mấy cái. Ngoài miệng không cá biệt môn nhi, cư nhiên đem tuyển thần hầu kỳ thật chính là tuyển tế phẩm sự cấp nói lậu miệng. Còn bị cái kia tế phẩm nghe được, cũng không phải là muốn nháo sao. Trước hết mở miệng người kia ai, một tiếng, mắng. Tiểu tử này đầu lưỡi thật trương a, nếu không phải năng lực của hắn lợi hại, ta đánh không lại hắn, ta sớm đem hắn đầu lưỡi túm ra tới. Một cái khác thanh âm hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy ác độc, này cẩu đồ vật ỷ vào năng lực nơi nơi diễu võ dương oai. Sớm muộn gì có hắn chết thời điểm, lúc ban đầu người nọ nghe xong không riêng không sợ, ngược lại cười hi hi nói. Không bằng chúng ta tìm một cơ hội làm hắn, phế đi năng lực của hắn, lại đem hắn nghĩ cách hỗn đến kia đôi tế phẩm đi. Liền tính đến lúc đó có người có thể nhận ra hắn là ai. Nhưng hắn người đều phế đi, phỏng chừng cũng là lười đến nhiều lời, một người khác còn lại là nói. Hiện tại không được, này tôn tử hình như là đối chúng ta nổi lên phòng bị tâm mơ siêu chờ thêm đoạn thời gian hắn cảnh. Giác tâm giáng xuống, chúng ta tái hảo hảo bào chế hắn. Trước hết mở miệng nói chuyện người nọ tán đồng mà nói. Hảo hảo hảo, đến lúc đó đừng quên làm ta nhiều thọc hắn mấy đao. Thảo, sớm xem ra hỏa này không vừa mắt, rốt cuộc có cái gì hơi cơ hội. Tiêu Việt Ninh đại khí không dám ra, ở ngoài cửa sổ ngưng thở nghe này hai cái suy nghĩ các loại ác độc phương pháp. Muốn thần không biết quỷ không hay làm rớt bọn họ trong miệng, lão tứ. Bọn họ trong lời nói che giấu không được ác ý cùng đối mạng người hèn hạ thái độ. Làm Tiêu Việt Ninh nghe được trong lòng thẳng phát lạnh, bất quá hắn lại đối bọn họ trong miệng tế. Phẩm cảm giác được có chút tò mò, này hai người nói mặt nạ nam ngày đó tuyển thần hầu kỳ thật là tế. Phẩm, như vậy trách không được bọn họ muốn điều tra đối phương bạn bè thân thích. Những cái đó không nơi nương tựa, không quen vô hữu người. Mặc dù là mất tích, một chốc cũng rất khó bị người phát hiện. Quả thực là làm tế phẩm tốt nhất đám người, bất quá. Bọn họ cố ý chọn lựa tế phẩm là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là vì lại lần nữa triệu hoán thời không chi môn? Nhớ rõ ở âm hồn trấn thời điểm, hắc y nữ đã từng nói qua, địa ngục chi môn thủ lĩnh có thể thông qua nào đó pháp trận triệu hồi ra thời không chi môn. Dùng để săn bắt bên trong cánh cửa tinh hạch tăng cường lực lượng, chẳng qua bởi vì pháp trận tác. Dụng kỳ thật cũng không hoàn thiện, chẳng sợ thời không chi môn bị thành công triệu hồi ra tới. Nhưng nó sở xuất hiện địa phương lại là không cố định. Yêu cầu địa ngục chi môn người lo lắng đi tìm siêu Tiêu Việt Ninh lúc trước cắt đi những cái đó. Thời không chi môn, kỳ thật đều là chưa bị địa ngục chi môn tìm được cá lọt lưới. Hơn nữa, địa ngục chi môn thủ lĩnh hiện tại đang ở nghiên cứu một loại tân trận pháp. Nghe nói có thể đem thời không chi môn xuất hiện vị trí. Cố định ở chỉ định địa điểm mơ siêu Tiêu Việt Ninh trong đầu, lại lần nữa hiện ra chính mình ở công nghiệp trong vườn nhìn thấy huyết tinh một màn. Dùng máu tươi vẽ liền đáng sợ pháp trận, tà ác mắt văn đồ đằng, bị xây ở đầy đất máu loãng bên trong gãy chi hài cốt. Cùng với, kia chỉ nho nhỏ, tái nhợt hài đồng cánh tay, Tiêu Việt Ninh càng muốn, trên mặt biểu tình liền càng là khó coi. Lúc này lại nghe được phòng trong kia hai tên gia hỏa mưu đồ bí mật như thế nào hại người. Như thế nào thi ngược, hắn trong lòng cái loại này nồng đậm chán ghét cảm càng là chán cũng ngăn không được, hắn ngẩng đầu. Kiểm tra rồi một lần cửa sổ, thấy bị khóa trái, liền khom lưng, sờ đến bên cạnh một khác phiến không có lượng đèn cửa sổ bên cạnh thử tính duỗi tay đi đẩy đẩy pha. Lê, cửa kính bởi vì hắn lực đạo nhẹ nhàng lắc lư một chút. Lại không có mở ra. Này phiến cửa sổ cũng bị từ bên trong đóng lại, Tiêu Việt Ninh có chút nhụt chí. Đang muốn quay đầu đi tiếp theo phiến cửa sổ phía dưới. Một con lạnh băng tay lại nhẹ nhàng kéo lại hắn, Tiêu Việt Ninh quay đầu. Vẻ mặt nghi vấn, ngoặc kép, Tô Dập nhìn hắn một cái. Sau đó vươn một bàn tay. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay tràn ra một sợi màu đen xương khói, kia xương đen ở không trung vặn vẹo. Theo sau từ cửa sổ khe hở chui vào đi, từ bên trong đem cửa sổ mở ra, nhìn bị mở ra cửa sổ. Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên, lặng yên không một tiếng động liền từ cửa sổ phiên đi vào. Hai chân linh hoạt rơi xuống đất, cơ hồ không có vang lên động tĩnh gì. Theo sát ở hắn phía sau chính là Tô Dập. Hắn thậm chí liền phiên cửa sổ đều không cần, chỉ nháy mắt công phu, cả người cũng đã xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh bên cạnh người, ngoài cửa sổ tiểu hắc thấy hai người đều đi vào, vội vàng cũng nhảy thượng cửa sổ, một đôi thịt lót từ cửa sổ nhảy xuống thời điểm, đồng dạng không có gì tiếng vang, phòng này đen nhánh không người. Giữa góc tường địa phương chất đầy vứt bỏ gia cụ. Hẳn là phức tạp vật phòng, Tiêu Việt Ninh quay đầu nhìn về phía Tô Dập. Há mồm đối hắn là một cái không tiếng động khẩu hình. Đi, đi đến phòng cửa, nhẹ nhàng vặn ra then cửa. Ngoài phòng ánh đèn chỉ một thoáng chiếu tiến vào, hành lang ánh đèn sáng tỏ. Nhưng lại không có một bóng người. Chỉ có cách vách phòng đại môn rộng mở. Bên trong như cũ truyền đến kia hai người nói chuyện thanh, đám tôn tử này chính mình đi trong môn. Tiêu Dao, lại chỉ để lại chúng ta thủ này phòng ở. Thảo, được rồi đừng nói nữa. Đều xả đã nửa ngày. Ngươi khát không khát, ta đi lấy hai bình đồ uống đi. Cũng đúng, Tiêu Việt Ninh nghe thế building cũng chỉ dư lại hai người kia. Trong lòng mới vừa vui vẻ, lại bỗng nhiên nghe được cách vách có tiếng bước chân truyền đến. Vừa mới nói chuyện người nọ, đã hướng tới cửa phương hướng đi tới, hắn vội vàng đem thân thể dán sát vào vách tường. Nắm chặt trong tay dịch cốt đao, chuẩn bị đám người ra tới liền cho hắn một đao. Tiên hạ thủ vi cường, trong tai nghe được kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tựa hồ lập tức liền phải xuất hiện ở cửa. Tiêu Việt Ninh khẩn trương đến cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, lần đầu tiên chủ động đánh lén một cái. Đại người sống, hắn nắm chuôi đao tay tràn đầy mồ hôi, yêu cầu cực độ bình tĩnh mới có thể khống chế được chính mình không cần run rẩy. Đôi mắt càng là chớp cũng không dám chớp một chút hết sức chăm chú tiếng bước chân càng ngày càng gần, theo sau, một cái màu đen bóng người từ bên trong cánh cửa đi ra, người này không có mặc áo choàng. Cả khuôn mặt trực tiếp bại lộ bên ngoài. Chỉ thấy hắn hạ nửa khuôn mặt vẫn là bình thường nhân loại gương mặt. Nhưng là từ cái mũi hướng lên trên bắt đầu, lại biến thành phẳng phất thằn lằn giống nhau đáng sợ khuôn mặt hướng lên trời mũi. Lục màu nâu vải cùng viên viên, màu vàng dựng đồng, trường quan giác đầu sọ não. Này diện mạo, này thì em còn xem như cá nhân sao? Tiêu Việt Ninh hô hấp cứng lại, cái gì đều không kịp nghĩ nhiều. Hắn nắm chặt trong tay đao liền phải chiều đối phương một đao huy hạ. Kết quả không đợi hắn động tác, bên người đột nhiên nhảy ra vô số xương đen, đem cái kia thằn lằn nhân cuốn vào trong đó. Tầng tầng lớp lớp giống như nhộng giống nhau đem hắn gắt gao bao bọc lấy, cũng không biết Tô Dập cụ thể làm cái gì. Tiêu Việt Ninh chỉ nhìn đến một đạo hình người thân ảnh ở trong xương đen nỗ lực giãy giụa. Động tác từ kịch liệt đến dần dần suy nhược, cuối cùng dần dần quy về bình tĩnh, toàn bộ quá trình dài đến 4-5 giây. Nhưng người nọ lại nửa điểm thanh âm đều không có phát ra. Phẳng phất từ bị cuốn đi vào kia một khắc, hắn cũng đã bị chặn cùng ngoại giới liên hệ cuối cùng. Xương đen tan đi, trên mặt đất sạch sẽ, người kia phẳng phất bị sương mù trực tiếp phân giải giống nhau. Tại chỗ liền phiến quần áo mảnh nhỏ cũng chưa có thể lưu lại. Bốc hơi đến vô thanh vô tức, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ người đọc đọc văn chương hệ thống trả về thân thân tưới 11 chi dinh dưỡng dịch. Cảm tạ lục giới phiệt yêu hậu thân thân tưới 40 chi dinh dưỡng dịch. Moa moa, hết chương.